truyền thống của khất sĩ thì bài nói pháp là quan trọng hơn hết. Nói pháp là gì? Tức là vấn đề gieo trí tuệ cho Phật tử biết con đường sống từ đâu đến và chết, mình điều khiển cái linh hồn mình tái sanh vào đâu. Mà tái sanh thì Phật Thái tử Siddhartha cũng không đồng ý nữa, tái sanh về các cõi trời. Nhưng mà Ngài muốn là chấm dứt đầu thai thì tất nhiên là phải đi vào thế giới của cõi Phật. Nhưng mà Phật Thích Ca đã mất rồi, đã tịch diệt. Thì hôm nay muốn vào cõi Phật, chúng ta ít nhất phải đi vào thánh quả nhập lưu nhất vãng lai bất lai và vô sanh A-la-hán, thì tới đây mới chấm dứt tam giới. Thì cái đó là do Thái tử Siddhartha tìm ra. Trước đạo Phật, trước Thái tử Siddhartha, 62 tôn giáo đều sanh về cõi trời, tức là đầu thai vào cảnh giới cao hơn. Tu là cải sửa, mà cải sửa thì lọt vào cái vòng luẩn quẩn của cõi cao. Thì tới đây là chấm dứt vấn đề đầu thai. Thì sau khi 40 mấy năm trời Ngài giảng pháp thì Ngài biết rằng cái hiện tượng giới thì phải sanh già bệnh chết, ai cũng phải vậy. Thì Ngài tuổi đã già rồi thì Ngài biết rằng Ngài sắp thị tịch, tức là vào niết bàn, tức là chết đấy. Thì chúng sanh sau này thời thành trụ thì còn tu được, bởi thời đó rất là ít, đời sống rất giản dị, người ta rỗi rảnh và người ta tu tập rất nhiều và bậc thánh rất nhiều, hoàn cảnh dễ dàng. Còn thời buổi về sau này vật chất lên ngút trời, tiện nghi quá đầy đủ. Tôi nói chữ quá đây đó tức là tiện nghi phải cần, nghèo quá không thể tu, mà giàu quá cũng không thể tu, bậc trung thôi. Thiếu tiện nghi vật chất thì cũng không thể tu được, mà quá đầy đủ thì lo hưởng thọ cũng không thể tu được. Thì Phật tử nào, người nào lớn tuổi thì biết. Rồi lúc nhỏ mình lúc đó 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi, làm sao có điện, làm sao có truyền hình, làm sao có tivi, làm cái gì mà có xe hơi, đi xe đạp không à, không có Honda nữa. Mà xe đạp còn phải mướn nó, không phải muốn mua chiếc xe đạp là dễ dàng đâu. Chính tôi đó cũng vậy, tập sao xe đạp là phải đi mướn, là lại tiệm mướn đó. Nào là kinh sách muốn coi, nếu là truyện đó thì phải đi mướn đó, lợi cả nhà sách mướn. Thì chúng ta thấy là thường thường mà cái kinh sách đó rất là ít, cái phương tiện giao thông cũng rất là ít thôi. Thành ra con người dễ tu, sống với trời trăng mây nước, sống với thiên nhiên thì cái tâm hồn mình trở nên thiên nhiên, tức là ít có ham muốn. Mà con người ít ham muốn là gần với đạo Phật hết là 60-70% rồi. Còn bây giờ vật chất quá nhiều thì lòng ham muốn chúng ta càng cao, do đó mà chúng ta khó đắc quả. Thành ra Đức Phật Thích Ca vì lòng từ bi, thôi thì chúng sanh sau nó không thể tu được, sáng mở mắt thức dậy là nó có vô lượng vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề ở, vấn đề bệnh. Còn xưa ăn mặc ở bệnh nó rất là đơn giản, không có thành vấn đề. Còn sáng mình thức dậy ăn cái gì ha? Ăn đồ chay hay đồ mặn? Đồ chay có bao nhiêu món? Đồ chay bây giờ cả mấy trăm món á. Rồi thì chúng ta thấy là thời buổi này khó.